Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của Tuấn đã bị Tuấn làm cho nát vụn từ lúc nào. Vừa đi cả nhóm vừa phải gạt những cành cây thò ra hai bên lối đi. Qua đường khu đường có đi nhất, nhìn lên trên phong cảnh thật đẹp với những cây cổ thụ lớn cành đá xung xuê. Với những tán cây rồng che đi cả một khoảng bóng mát rộng lớn, tia nắng nhỏ cũng đang được chiếu xuống mặt đất. Tuấn đang đi bỗng giật mình quay lại bởi có ai đó vừa túm lấy bàn tay của anh giật lại. Nhìn xuống tay chẳng thấy gì ngoài những đám cỏ bị gió thổi đung đưa, khẽ nghiêng đầu chạm vào bàn tay của anh. Nhưng cũng lúc ấy ở một bên sườn núi đang hướng về bên phải của mình, Tuấn nhìn thấy bóng của một người cũng đang bước lên một cách lặng lẽ. Tuấn liền cất tiếng hỏi, Long à, bên kia có lối lên trên núi đúng không? Long nhìn Tuấn ánh mắt có đôi chút nghi ngờ. Đúng rồi, mà sao ông biết bên đó có lối đi? Chẳng lẽ ông cũng đã từng đến đây? Tuấn lắc đầu chỉ tay về phía có bóng người đang bước đi kia. Thì đó có người đang đi lên núi kia kìa. Long liền chép miệng rồi nói, Này ông giờ trò ít thôi, tới đây rồi thì là nói tới rồi. Con đường bên kia từ bên này làm sao mà nhìn thấy được người đi, trừ khi người mà ông nhìn thấy đang đi trên ngọn cây. Đam mê nghiên cứu tâm linh ít thôi, không cái gì cũng nhìn thành bóng ma được đó. Lại một chàng cười nữa vang lên, Tuấn muốn thành mình nhưng không được, bởi vì cái bóng người kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Cảnh vật trong mắt của Tuấn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Khi nãy là một cảnh tượng hoang sơ có thể nhìn từ bên này sang bên kia, nhưng hiện tại thì cả là một vùng rừng cây tùm, nhìn qua lớp cây gần nhất cũng khó làm sao có thể nhìn thấy người đang đi ở sườn núi bên kia. Tuấn đưa tay vỗ vào đầu của mình mấy cái, anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Trong suy nghĩ của Tuấn, anh cũng đã nghĩ được rằng thực sự mình đang gặp vấn đề sức khỏe cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng chuyện khi nãy ở đoạn đường vắng cách ngọn núi này không xa, thế nào vì nếu như Ly không hề nói dối, thế Ly và Tuấn đều trong một ảo giác giống nhau hay sao? Những suy nghĩ ấy khiến cho Tuấn chẳng thể nào tập trung chơi đùa cùng đám bạn nữa, mà mặt mũi cũng nhăn nhó theo. Có thứ gì đó rình dính ở dưới chân, Tuấn dừng lại nhấc chân lên phía dưới đế giày là màu kẹo cao su. Nhìn lên thấy lòng vẫn còn đang nhai, rõ ràng không phải là do Long nhả xuống. Có lẽ ai đó đã lên đây chơi trước sau đó bỏ lại. Tiếng hô lớn của trường làm cho Tuấn chú ý. Đẹp quá, con chim trà màu này đẹp quá mấy ông bà. Trên cành cây cổ thụ là một con chim trà màu với một bộ lông trắng muốt, trên đầu là một chiếc màu đỏ rực. Nó đang vừa chạy nhảy vừa hót líu lo. Tuấn đôi mắt cứ dán chặt vào nó không rời. Đúng là một con chim trào màu hiếm gặp. Nhưng cái giọng hót của nó sao mà nghe cảm giác não nề. Ở nhà bố Tuấn cũng là một người đam mê nuôi chim cảnh, cho nên Tuấn chẳng lạ gì giọng hót của con chim trào màu. Cái giọng hót của con chim kia rõ ràng là không phải. Tuấn cúi người xuống tự lẩm bẩm một mình. Sao ở đây lại lắm chuyện kỳ quái như vậy không biết. Ngước mắt lên muốn nhìn lại con chim trào màu thêm một lần nữa thì nó đã biến mất. Dưới gốc cây mọi người đang bày ra đủ các loại nước uống đồ ăn. Tuấn ngồi xuống bên cạnh, gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng đăm chiêu. Lòng để ý nét mặt của Tuấn khi nãy bây giờ mới cất tiếng hỏi. Này Châu Bột, không thích nơi này có phải không? Tuấn lắc đầu đáp. Khẩm. Tôi thấy cũng đẹp và yên tĩnh, nhưng mà tôi cảm thấy ở nơi này có thứ gì đó mà tôi không sao giải thích được. Cảm giác nó mà mị lắm. Long cười cầm lon bia lên đưa cho Tuấn. Là một lon đi Châu Bột, chắc lần đầu vào nơi như thế này cho nên không quen đó thôi. Ăn uống nghỉ ngơi xong tôi dẫn mọi người đi lên chỗ này, đảm bảo ai cũng thích. À mà ông đúng là càng có tiền càng mê tín, bố ông đã vậy ông cũng bị ảnh hưởng luôn. Khoa học chứng minh rồi ma quỷ không có thật. Ông nên dành thời gian nghiên cứu ma quỷ chi cho việc học sẽ là tốt hơn đó. Mấy người cũng hùa theo vào với Long và Chiêu Tuấn. Vừa mệt vừa đói cho nên ai cũng ăn uống một cách ngon lành. Duy chỉ có Tuấn là gần như không ăn. Anh đang cố gắng uống hết lon bia rồi đảo mắt liên tục như để tìm kiếm thứ gì đó. Long tuy vẫn cười nói với đám bạn nhưng thỉnh thoảng Long vẫn lại liếc mắt dò xét thái độ của Tuấn. Ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi một lát, cả nhóm lại tiếp tục leo lên trên. Một lát sau thì cũng đã tới đỉnh núi. Một ngôi đền thờ nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa mấy tảng đá lớn ở hai bên. Trường thấy mấy hòn đá đó khá phẳng, liền chạy lại trèo lên trên, rồi nằm ườn ra cái quay cả mông về phía ngôi đền nhỏ. Tiếng quát của Long làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.